Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 32, Bạch Hổ ấn, góc truyện audio.com. Võ Hào Cường tò mò nhìn tỷ ấn Bạch Hổ chê y bàn thang vĩnh kim, duỗi tay muốn lấy Diệp Phàm đánh tay Võ Hào Cường dọa nạt tiểu quỷ, đừng chạm vào cái này. Võ Hào Cường khó hiểu nhìn Diệp Phàm, tiểu thúc cái này không thể chạm vào sao, âm khí rất nặng a, Diệp Phàm nói, thang vĩnh kim sửng sốt một chút ngay sau đó liền phản ứng lại. Diệp thiếu, Bạch Hổ ấn này cũng có vấn đề. Diệp Phàm gật đầu, đúng là có vấn đề, chủ yếu hẳn là nằm ở cái này, trong Bạch Hổ ấn hình như có gì đó, ta cảm thấy Thang tiên sinh nên nhanh chóng xử lý tỷ ấn này đi thì tốt hơn. Thang Vĩnh Kim nghe vậy, sắc mặt dần ngưng trọng lại. Ta biết rồi, tỷ ấn tượng trưng cho quyền lực, Thang Vĩnh Kim thuộc hổ, rất thích tỷ ấn mãnh hổ xuống núi này, lúc rảnh rỗi thường cầm ra thưởng thức một phen. Giờ phút này, tỷ ấn bị Diệp Phàm chỉ ra có vấn đề, Thang Vĩnh Kim bỗng nhiên nhớ tới, trước đó Diệp Phàm chỉ ra mấy món đồ vật, hắn tuy rằng thích nhưng bình thường chỉ đặt ở một bên thỉnh thoảng nhìn xem, nhưng tỷ ấn này thì khác, hắn thường xuyên tiếp xúc, từ khi có được tỷ ấn này, thân thể hắn liền kịch liệt chuyển xấu, hắn tìm qua rất nhiều y sư, đều nói không rõ nguyên nhân. Dreamhouse 2255, Diệp thiếu, thứ này có phải rất nguy hiểm không? Thang Vĩnh Kim cẩn thận hỏi. Diệp Phàm cười cười, cũng không nguy hiểm như ngươi nghĩ, không tiếp xúc trực tiếp là được. Thang Vĩnh Kim mang Diệp Phàm đi dạo khắp nơi một vòng, đến trạng vạng lại mời Diệp Phàm cùng Võ Hào Cường ở lại Ngự Thiện phòng ăn cơm. Ngự Thiện phòng nghe nói là được đời sau của một vị ngự trù khai mở, trong tiệm trang trí cực kỳ xa hoa, muốn đặt chỗ trước cũng khó, bất quá, đối với người có thân phận như Thang Vĩnh Kim, an bài một ghế lô cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Ăn cơm đến một nửa, Thang Vĩnh Kim đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Cha, chuyện tỷ ấn ngươi nói với ta, ta đã tìm người xử lý, sau khi tỷ ấn vỡ ra, bên trong có tóc còn có nước đen nhánh, có thể là vô cổ nào đó. Việc này may là cha phát hiện sớm, bằng không hậu hoạn vô cùng. Thanh âm Thang Vân Phỉ tràn đầy may mắn truyền tới. Khoảng thời gian trước Thang Vĩnh Kim xảy ra chuyện, Thang Vân Phỉ cực kỳ sốt ruột. Thang Vân Phỉ còn trẻ, căn cơ không tốt, nếu Thang Vĩnh Kim xảy ra chuyện gì, Thang Vân Phỉ khẳng định không thể làm mấy lão bánh quẩy trong tập đoàn tin phục được. Cha, ta nhớ tỷ ấn kia là nhị thúc tìm tới cho ngươi. Thang Vân Phỉ hạ giọng nói. Mấy hôm trước Thang Vĩnh Hà xảy ra chuyện, Thang Vân Phỉ còn không rõ là làm sao, nhị thúc này của hắn yêu thích đồ cổ, ngày thường chỉ thích tìm chút cổ vật, tính tình cũng rất hòa ái, bất quá, biết được tỷ ấn có vấn đề, Thang Vân Phỉ lập tức có cảm giác chi nhân chi diện bất chi tâm. Chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt không biết lòng. Thang Vĩnh Kim nghe Thang Vân Phỉ nói xong, lập tức càng thêm tin phục Diệp Phàm, dặn dò Thang Vân Phỉ vài câu xong liền tắt máy. Dreamhouse 2255, Võ gia, phụ thân, ta đã về. Võ Hào Cường vui tươi hớn hở ôm gấu trúc nhỏ từ chê y xe chạy xuống. Đi đâu vậy? Võ Tư Hàm hỏi, tiểu thúc đưa ta đến một khu nhà lớn, lúc về tiểu thúc lại mang ta đi đánh gấu trúc, tiểu thúc thật là lợi hại, có thể đánh hết gấu trúc trong trò chơi ở đại sảnh. Võ Tư Hàm, đánh gấu trúc cái này là trọng điểm sao? Có phải là tiểu thúc ngươi mang ngươi đến biệt thự Thang gia không? Võ Tư Hàm hỏi, Võ Hào Cường nghĩ nghĩ. Biệt thự Thang gia, ta không biết, tiểu thúc mang ta đến một biệt thự lớn. Góc truyện audio.com. Biệt thự lớn kia chính là biệt thự Thang gia. Võ Tư Hàm không biết làm để sao giải thích. Võ Hào Cường gật đầu. Vậy sao, chắc chính là nó đi. Võ Tư Hàm, Dreamhouse 2255. Muốn kết bạn với chùm địa ốc như Thang Vĩnh Kim cực kỳ không dễ dàng, bao nhiêu người tìm phương pháp khắp nơi cũng không gặp được mặt người ta, nhi tử hắn tuy rằng có chút phúc khí, đáng tiếc tiểu tử thối này đại khái chưa lưu lại cho Thang Vĩnh Kim ấn tượng tốt gì. Lần sau tiểu thúc mang ngươi ra ngoài gặp người khác, ngươi phải ngoan một chút biết không? Võ Tư Hàm dặn dò. Võ Hào Cường gật đầu. Ta vẫn luôn rất ngoan a, tiểu thúc ngươi không có đắc tội với người ta chứ? Không có a, hai lão gia gia kia đối xử với tiểu thúc khá tốt, có một người nói muốn tặng đồ cho tiểu thúc, bất quá tiểu thúc không cần mấy đồ cổ đó, chỉ cầm một đầu gỗ nát, nhưng lão bản kia tặng ta một thứ tốt. Võ Hào Cường vui sướng ý gờ nói. Võ Tư Hàm tò mò hỏi. Thứ tốt gì? Võ Hào Cường lấy ra một lão hổ hoàng kim từ túi áo. Một lão gia gia tặng cho ta, nói là có duyên với ta, đều thuộc hổ. Võ Tư Hàm cười cười. Nếu Thang lão bản tặng ngươi, vậy ngươi giữ cho tốt vào. Võ Hào Cường gật đầu. Ta biết rồi. Đường Ninh nhìn lão hổ hoàng kim chê y tay Võ Hào Cường, trong lòng cao hứng, lão hổ hoàng kim tuy rằng có chút đáng giá nhưng Đường Ninh còn không để trong lòng. Lão hổ hoàng kim này là Thang Vĩnh Kim tặng, giá trị tăng đến không phải bình thường có thể so. Năng lực của biểu đệ thật tốt, chỉ là, hắn khi nào thì có năng lực như vậy? Võ Tư Hàm lắc đầu. Ta cũng không biết, hình như là sau khi hắn bị đuổi khỏi Diệp gia liền trở nên khác, bất quá, cũng may là Diệp gia đã đuổi hắn ra. Diệp Hoàng Văn chính là loại người vong ân phụ nghĩa, cưới muội muội hắn còn ở bên ngoài làm loạn, lão gia hỏa Diệp Đình Hồng kia cái gì cũng lấy ích lợi làm trước, Diệp Chí Trạch có quan hệ với Liêu Đình Đình, lão liền muốn liên hợp với Liêu gia ăn chặn võ gia bọn họ cũng không sợ ăn no căng chết. Dream House 2255, cách chương.